Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, nghịch truyền. Rầm rầm rầm tương đương, hai cái nhân hoàng cùng một đám cường giả còn không có xông tới. Tường thành bốn phía đã khai chiến. 81 bên trong văn võng www.81zqc0m trên tường thành đều là quân sĩ. Đối mặt bốn phương tám hướng vọt tới quân địch đương nhiên sẽ không khách khí. Nhào nhào thả ra một vòng công kích từ xa về sau. Sau đó lấy ra binh khí bắt đầu chém giết. Có thể bị Vân Thủy Điện hút vào trong quân. Ít nhất đều là hồn đàm cảnh. Thần hải cảnh cũng không có tư cách gia nhập quân đội. Mệnh luân cảnh chỉ có thể làm đảm nhiệm một cái tiểu đội trưởng. Tam đại thế lực cũng giống như thế. Tường thành nhìn rất cao vót, đối với hồn đàm cảnh võ giả tới nói như dẫm trên đất bằng. Chỉ cần nhảy lên thật cao, sau đó tại trên tường thành đạp hơn mấy chân, mượn lực liền có thể nhẹ nhõm bay vọt mà lên. Vừa lên tường thành tự nhiên là bắt đầu vật lộn, song phương quân đội đỏ ngầu cả mắt, tam đại thế lực cùng Vân Thủy Điện nhiều năm qua ân oán không ngừng. Thế như thủy hỏa, thù sâu như biển, giờ phút này đều không có thủ hạ lưu tình. Riêng phần mình phóng thích công kích mạnh nhất bắt đầu chém giết. Các loại, chờ, kia hai cái nhân hoàng mang theo hơn một vạn đại quân phóng đi quảng trường. Từ phía trên tường thành đã máu chảy thành sông. Liếc nhìn lại ít nhất tử thương trên vạn người. Giết hai cái nhân hoàng theo giữa không trung dẫn người xông vào quảng trường. Từ trên trời giáng xuống, phân biệt mang theo một đội người hướng hai mặt trùng sát mà đi. Bốn phía đứng ở phía dưới quân đội lại đều không nhúc nhích. Quỷ dị đến làm cho người cảm giác được kiềm chế. Hạc trưởng lão, vào thời khắc này, Lục Linh đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Thanh âm của nàng vận dụng huyền lực quán chú. Đặc biệt to, Hạc trưởng lão nghe được Lục Linh thanh âm, quát lớn. Toàn bộ phóng thích huyền lực, công kích quảng trường mặt đất, công kích quảng trường mặt đất, rất nhiều người có chút mơ hồ. Vì cái gì không công kích những cái kia từ trên trời giáng xuống quân địch? Ngược lại công kích quảng trường mặt đất bất quá Hạc trưởng lão là chiến đường đường chủ. Tại Vân Thủy Điện uy vọng phi thường cao, rất nhiều dưới người ý thức thả ra huyền lực công kích. Đối quảng trường mặt đất đánh tới. Rầm rầm rầm tương đương, quảng trường mặt đất tầng tầng bạo liệt. Bụi đất tung bay, cùng này đồng thời dưới quảng trường mặt sáng lên từng đạo chướng mắt trùng thiên quang mang. Một cỗ khí tức kinh khủng từ phía dưới lan tràn ra. Tiếp lấy một cái cự đại lồng ánh sáng màu xanh lam đột ngột hình thành. Đem toàn bộ quảng trường toàn bộ bao phủ đi vào. Một cỗ cường đại trọng lực trấn áp tại trong quảng trường trên người mọi người. Vô số người trong nháy mắt bị trấn áp xuống tới. Tự liền kia hai cái nhân hoàng đều bị trấn áp. Cái này, ấy, lão thiên, vô số người đầy mắt chấn kinh. Bốn phương tám hướng tiến công tam đại thế lực quân đội. Còn có trên tường thành Vân Thủy Điện quân đội đều ngơ ngẩn. Toàn thành tại thời khắc này quỷ dị yên tĩnh lại. Khốn ma trận, đứng tại Lục Linh bên người Lục Ly miệng rộng mở ra. Không nhịn được hô lên ba chữ. Trận pháp này hắn gặp qua, còn đã từng bị trận pháp này vây khốn. Tại thí ma điện tiểu chiến trường bên trong, Lục Nghê tự bố trí dạng này trận pháp. Hắn kém chút bị chôn giết. Bất quá Lục Nghê bố trí khốn ma trận cùng cái này khốn ma trận chênh lệch thiên địa. Cái này khốn ma trận đem toàn bộ quảng trường đều cho bao phủ tiến vào. Liền nhân hoàng đều trấn áp, đều không biết hao phí nhiều ít chân quý trận tâm thạch. Như thế kinh thiên đại trận, tuyệt đối không phải người bình thường có thể bố trí. Khó trách, Lục Ly nhìn lướt qua đầy mắt bình tĩnh Lục Linh. Nội tâm nghi hoặc tiêu tan, khó trách đại quân áp cảnh Lục Linh mặt không đổi sắc. Tình cảm là sớm có bố trí ha, chỉ là Lục Ly trong đầu hiện lên một cái cự đại nghi hoặc. tam đại thế lực hai cái nhân hoàng như thế cường đại thần niệm. Còn có bọn hắn mang theo hơn 1 vạn người. Vì cái gì không ai hiện dưới quảng trường mặt có đại trận, chẳng lẽ cái này hơn 1 vạn người đều không có một cái nào tinh thông trận pháp chi nhân, còn có hai cái này nhân hoàng trực tiếp mang theo đại quân xông vào quảng trường. Quảng trường bốn phía đều có đại quân, bọn hắn nhưng không có công kích, mà là trước bay vào quảng trường, lại phân tán công kích. Cái này cho Lục Ly cảm giác tựa như một đám dã chư đần độn xông vào trong cạm bẫy. Cái này không khỏi quá xảo hợp đi, là Vân Thủy Điện vận khí quá tốt. Vẫn là tam đại thế lực hai cái nhân hoàng đều là đồ con lợn a, ha ha ha. Ngay tại Lục Ly kinh nghi thời điểm, nơi xa vang lên một đạo chấn thiên tiếng cười to. Phía tây bầu trời hai đạo khí tức cường đại tràn ngập mà đến. Kia tiếng cười to trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chú ý. Nhân hoàng hai cái, Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, càng thêm chấn kinh ngạc. Lại tới hai cái nhân hoàng lớn như thế cười, nhìn không giống như là tam đại thế lực người a. Điện chủ, thái thượng trưởng lão, vô số Vân Thủy Điện quân sĩ hưng phấn cao giọng hét lớn. Trên mặt đều là vui mừng. Lục Ly đôi mắt co rụt lại. Vân Thủy Điện điện chủ tới tại Vân Hỏa Thành, thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện, hai người này. Chẳng lẽ biết bay không thành, nếu không làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế từ bên ngoài thành trì gấp trở về. Lục Ly lại một lần hướng Lục Linh nhìn lại. Thấy được nàng cặp kia bình tĩnh như nước, trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Đột nhiên có chút đã hiểu. Rất rõ ràng, đây hết thảy đều tại Lục Linh tính toán bên trong. Điện chủ rời đi liền là Lục Linh bố trí cục diện. Vân Thủy Điện điện chủ không có đi mặt khác hai tòa thành trì, chỉ truyền đưa đi phụ cận, hay là tại phụ cận đã sớm xây dựng truyền tống trận. Vân Thủy Điện điện chủ truyền tống đi mặt khác một tòa thành trì về sau, lập tức lại truyền tống về tới. Không có truyền tống trận, bằng vào Vân Thủy Điện điện chủ độ, không có nửa canh giờ tuyệt đối vô pháp chạy về Vân Thủy Thành. Lợi hại. Lục Ly có chút cảm khái, cũng âm thầm cao hứng. Lục Linh mưu lược tựa hồ so trước kia mạnh hơn mấy phần. Khó trách mấy cái này lão già đều như vậy tin tưởng nàng. Khốn ma trận khốn trụ tam đại thế lực hai cái nhân hoàng cùng hơn 1 vạn cường giả. Vân Thủy Điện điện chủ cùng thái thượng trưởng lão trở lại. Một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Tam đại thế lực tổn thất hai đại nhân hoàng về sau, cũng chú định bị Vân Thủy Điện từng cái hủy diệt. Duy nhất để Lục Ly có chút nghĩ không thông chính là, bị vây hai cái nhân hoàng khó tránh khỏi có chút quá ngu. Như bay Nga dập lửa chủ động xông vào đại trận bên trong. Giết, trên tường thành quân đội sĩ khí đại trấn, nhào nhào bắt đầu phản kích. Bên ngoài tam đại thế lực đại quân mặc dù sĩ khí kịch liệt trượt xuống, nhưng khốn ma trận bên trong khốn trụ bọn hắn tộc trưởng trưởng lão thống soái, bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết, sở dĩ liều mạng muốn giết vào trong thành đem khốn ma trận hủy đi. Nhưng là bọn hắn có thể giết tới khốn ma trận phụ cận sau đại trận kia bên ngoài thế nhưng là có 200 vạn quân đội vây quanh, làm sao có thể để bọn hắn công kích đại trận. Ha ha ha, Vân Thủy Điện điện chủ cùng thái thượng trưởng lão như hai đảo như lưu tinh, mang theo mấy trăm người bay vụt mà tới, không để ý đến phía ngoài đại quân, bắn thẳng đến trong sân rộng. Lục Ly thấy rõ ràng Vân Thủy Điện hai vị nhân hoàng dáng vẻ. Điện chủ dáng người khôi ngô, như một cái hình người cự thú. Một đầu uốn lượn người hầu ý choàng tại sau lưng, bề ngoài nhìn chỉ có 40-50 tuổi, đầu vẫn là đen nhánh, trong thân thể khí huyết phi thường cuồng bạo, xa xa nhìn lại liền là một cái hình người hung thú. Tướng mạo cũng so sánh hung ác, một cái khác là mặt mũi hiền lành lão đầu, bạch hồ tử đầu bạc, trong tay xách theo một cái quyền trượng. Bạch hồ tử đều rủ xuống đến trên đầu gối, cười tủm tỉm để cho người ta rất có hào cảm. Lão Vưu, Vân Thủy Điện điện chủ trong tay quang mang sáng lên, xuất hiện một cái màu đen cự phủ. Kia cự phủ bên trên huyết quang tràn ngập, một cỗ khiến người ta cảm thấy lạnh cả người khí tức từ bên trong truyền đến. Không cần phải nói là thánh giai binh khí, hắn như dã thú mục quang khóa chặt bị vây một cái nhân hoàng. Giống to, phóng thích thánh quang áo nghĩa, chúng ta liên thủ trước làm thiên lang lão quỷ. Sau trận chiến này, Vân Thủy Điện liền có thể nhất thống Vân Châu Nam Bộ. Cùng Thái Dương cung chống lại, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.